Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3530, chương 3530, Tần Liệt Vương. Ba bóng người xuất hiện, làm cho nguyên bản có chút ồn ào đại sảnh, trong nháy mắt yên lặng lại. Diệp Lăng, Thông Thiên giáo chủ, Tần Tiểu Nga. Cái này thân ảnh của ba người lệnh bên trong đại sảnh bọn người kia đều là cái trán nhíu một cái. Bọn họ không biết, chưa thấy qua, càng không biết là ai. Lớn mật, dám xông vào Lý gia. Các ngươi là muốn chết. Người đâu, đem ba người bọn hắn giết cho ta. Cái kia phía trước tranh đoạt kịch liệt Lý gia lão tam trực tiếp đứng dậy. Chỉ vào Diệp Lăng ba người giận tím mặt hống. Uy nghiêm hiện ra hết, bốn phía, cái khác người của Lý gia nhưng đều là không khỏi tự chủ lắc đầu. Khuôn mặt phiền muộn màu sắc, lại bị hắn cho đoạt danh tiếng. Nhưng là ai biết, ở Lý gia lão tam kêu la hết về sau, lại căn bản không có một người làm xuất hiện. Ngược lại tĩnh hạ nhân lệnh bên trong đại sảnh những thứ này đầu sò. Cảm giác được kinh hồn táng đảm, có chút quá quỷ dị. Lý gia a, đây chính là cái này một cái vị diện ở trên đại gia tộc. Đại môn phiệt, có thể nói xem như là nhất phương chủ tể, bị người dễ như trở bàn tay xông tới không nói, trong nhà hạ nhân rồi lại ly kỳ không được xuất hiện. Điều này làm cho Lý gia những thứ này đầu sò, sống lưng lạnh cả người. Đừng kêu, ngươi người của Lý gia, hiện tại tất cả hoàng tuyền lộ lên. Diệp Lăng lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo, Lý gia mọi người sửng sốt, khuôn mặt sắc thình lình thảm bạch đứng lên, toàn bộ đại sảnh người, toàn bộ đều đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng ba người, người đặc biệt rốt cuộc là người nào, ở chỗ này nói mạnh miệng, ta Lý gia, dầu gì cũng là cái này vị diện ở trên đại gia tộc, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài. Ai cũng không có can đảm dám đụng đến ta Lý gia. Ngươi là cái thá gì? Rốt cuộc là người nào? Hãy xưng tên ra. Vì sao? Cho chúng ta một cái lý do. Hừ, cùng hắn liều mạng một trận chiến. Bọn họ chỉ có ba cái tên. Đừng mơ có ai sống lấy. Chớ đừng nhắc tới còn có hai cái nhất trọng thiên tôn rác rưởi. Một đám Lý gia cường giả là lòng. Đầy căm phẫn. Thậm chí có vài cái đã chuẩn bị động thủ. Kết quả, Diệp Lăng tắc thì là mặt tươi cười gật đầu. Sát nhân diệt tộc, để người ta biết nguyên nhân. Cái này tự nhiên là phải. Hắn, ta thân bằng, mà các ngươi Lý gia lại muốn làm thịt hắn. Cho nên chúng ta lúc này đây đến, chính là đến đòi khoản nợ. Diệp Lăng thản nhiên nói, chỉ một bên Thông Thiên giáo chủ. Giết người khác, để người ta biết vì sao. Điểm này tự nhiên là có thể. Diệp Lăng đây cũng rất thản nhiên chỉ Thông Thiên. Người đặc biệt là ai a? Động đến hắn thì như thế nào? Một cái nhất trọng thiên tôn mà thôi. Bất quá chỉ là một con run dế. Chúng ta Lý gia muốn giết giết. Muốn diệt diệt. Ngươi, có tư cách gì quản? Một cái thất trọng thiên tôn bước ra. Vô cùng dữ tợn quát, bọn người kia là cảm giác được Diệp Lăng có chút khủng bố. Nhưng là bọn họ lại không cái gì sợ hãi địa phương. Dù sao đối với bọn họ mà nói, nhân số tuyệt đối chiếm ưu, thật muốn chém giết đứng lên. Bọn họ thật đúng là không có gì có thể sợ hãi. Tối thiểu Tần Tiểu Nga cùng Thông Thiên giáo chủ phải chết. Ta Diệp Lăng bằng hữu. Các ngươi Lý gia, thật đúng là không có tư cách đi động a. Sau một khắc, Diệp Lăng vẻ mặt thổn thức cười rộ lên. Thình thịch, đột nhiên, Diệp Lăng bàn tay vung lên. Cái kia bước ra một bước thất trọng thiên tôn trợn to hai mắt. Thân thể phảng phất khí cầu một dạng thổi lên, mà sau ầm ầm nổ tung thành cặn bã. Một cái trưởng phong. Liền mẫn diệt nhất tôn thất trọng thiên tôn. Một màn này thiếu chút nữa không có đem cái khác người dọa cho chết. Phù phù, một tên sợ hãi vô cùng quỳ xuống trên đất. Ngươi đặc biệt làm cái gì? Đứng lên cho ta, đứng lên, cho dù là chết, cũng không có thể ném người Lý ra mặt, người Lý ra lưng không thể khom. Liều mạng một trận chiến, độc hổ không chịu nổi bầy sói, giết, bốn phía cường giả trong mắt huyết hồng, tức giận mắng cái kia quỳ dưới đất tên, nhưng là, cái kia quỳ dưới đất tên lại chiến chiến nguy nguy lắc đầu. Hắn là Diệp Lăng, các người ngẫm lại, hắn là Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng Thánh Tôn A. Một câu nói vừa dứt, toàn bộ trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Đừng nói Lý ra bọn người kia, dù cho Thông Thiên giáo chủ cùng Tần Tiểu Nga cũng toàn bộ đều sửng sốt. Trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng, hắn thực sự là Diệp Lăng, thiên bảng bên trên người thứ 11 nhân vật đáng sợ. Thông Thiên giáo chủ chính mình trong mắt đều đang kịch liệt sóng run. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, trước mặt mình đứng, dĩ nhiên thực sự là Diệp Lăng. Tha mạng ao, phù phù phù phù, trong sát na, khắp phòng mới vừa rồi còn kêu gào phải liều mạng đánh một trận tên. Bây giờ toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên, cùng nhất vị thánh tôn để chiến chết một trận chiến. Đó là muốn chết a. Lý gia, được lên đường, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đạm nhiên, căn bản không có chút nào cảm tình ba động, nhìn những thứ kia trên đất quỳ tên, thản nhiên nói, một đáng sợ khí lãng phóng lên cao, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đại sảnh, nhất ngày về sau, Tần Vương vị diện, nơi đây, chính là Phong Linh vị diện bên trong Tần Liệt Vương chỗ cư trú. Cũng là bốn phía hết thảy lãnh thổ cùng với vị diện trong lòng thánh địa. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, nơi đây cư trụ Tần gia, có Tần Liệt Vương, ban đêm, ở một cái to lớn trong trạch viện, một người mặc bạch sắc đại bào lão nhân ngồi ở một mảnh hoa viên bên cạnh. Uống trà lật sách, hắn tuy là nhìn qua có chút thương lão, nhưng là thân thượng tán phát ra khí tức, nhưng lại làm kẻ khác kinh diễm tuyệt luân, đặc biệt trong con người một màn kia khàn khàn lệnh người cảm giác được phảng phất là ẩn chứa một cái hỗn độn vũ trụ tựa như Tần Liệt Vương, nhất tôn đánh đâu thắng đó thánh tôn. Thịch thịch thịch, một đạo thân ảnh dồn dập chạy đến Tần Liệt Vương thân về sau. Là một người đàn ông trung niên, đi tới về sau không dám lên tiếng, mà là khom người cùng đợi. Nói đi. Tần Liệt Vương như trước đảo quyển sách trên tay, thản nhiên nói, tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào. Mã quản gia, cùng với chúng ta những thứ khác hơn 10 vị cường giả, toàn bộ chết, mà địa điểm chính là tiểu thư nơi cư trú sơn xuống. Còn nữa, theo hôm qua bắt đầu mãi cho đến xế chiều hôm nay, Lý gia Lưu gia Trương gia, nhưng phàm là xuất thủ đối phó qua Thông Thiên gia tộc, toàn bộ mẫn diệt, không có ai biết là ai gây nên. Trung niên nam tử kia cuống quýt nói. Tần Liệt Vương con người khẽ híp một cái, đột nhiên cười lên ha hà. Xem ra, ta đây tôn nữ là có giúp đỡ a. Chẳng qua tâm tư ác độc điểm, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, dĩ nhiên mẫn diệt hết thảy gia tộc. Chờ đi, thu hồi chúng ta mọi người, bọn họ sẽ đến. Tần Liệt Vương dứt lời về sau, để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy hướng xa chỗ đi tới. Trong ngày muộn lên, hết thảy Tần gia tại ngoại tìm kiếm Tần Tiểu Nga người. Toàn bộ phụng Tần Liệt Vương chỉ lệnh, trở lại Tần gia, có giúp đỡ, tự nhiên muốn tìm tới cửa. Tần Liệt Vương rất rõ ràng, nếu như thế, vậy còn tìm cái gì? Chờ đợi lấy đưa tới cửa là được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám ở bản tọa đầu trên động thổ. Tần Liệt Vương chậm rãi đi về phía trước lấy, thân thể hơi cong, hắn tự lầm bầm vừa cười vừa nói, trong cơ thể nhộn nhạo một cái mịt mờ đáng sợ sát cơ. Hắn là cao cao tại thượng vương, chấp trưởng nhất phương sinh tử, dám khiêu khích hắn, đó chính là muốn chính mình xuống địa ngục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.